Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1069, vi diệu tình thế nghịch chuyển. Tại đội bóng vứt bỏ cái thứ hai bóng, điểm số biến thành 3-2. MU chỉ dẫn trước Miuo một cái bóng. Đồng thời tranh tài thời gian tính cả bổ giờ còn tạm được có 20 phút chuông tình huống dưới. Ferguson nào chỉ là tê cả da đầu. Quả thực là đầu muốn nổ. Nếu để cho Miuo đánh vào thứ ba bóng, sàn đều tỷ số rồi điểm số. Như vậy, làm không tốt MU sẽ lại một lần nữa trở thành Miuo vong hồn dưới đao. Mà Ferguson, hắn thậm chí có thể đoán trước trận đấu này nếu như thực hiện đại nghịch chuyển, Miuo khí thế sẽ chưa từng có tăng vọt. Nói không chừng, MU, còn có chính hắn, sẽ trở thành Unbreak xuất lĩnh Miuo hào lấy tam quan vương đá đặt chân. Sĩ khí, quá trọng yếu. Miuo chủ lực nhóm tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái này nhân tố, rất có khả năng để bọn hắn bảo đảm giải đấu quán quân. Mà Champions League, tứ cường bên trong, Miuo, Juventus, AC Milan, Eindhoven, Miuo là đoạt giải quán quân thứ nhất nóng cửa. Cup FA như qua MU cửa này. Trận chung kết đánh rồi Arsenal. Ferguson cho rằng Miuo sẽ 10 phần chắc 9. Arsenal mặc dù bản trận đấu mùa giải giải đấu bài danh tạm thời so MU cao. Thế nhưng là Arsenal mấu chốt chiến dịch biểu hiện mềm nhũn có rất nhiều nguyên nhân. Nó bên trong liền bao quát bọn hắn từ cứng rắn bắt đầu biến mềm. Lúc này, Ferguson biết rõ hắn nhất định phải làm ra thứ gì. Đến để trên trận tình thế, tiết tấu, đồng thời xảy ra một chút biến hóa. Không phải, để Miuo dạng này đánh xuống. Đơn giản thô bạo lại nhìn qua có nhất định vận khí. MU nói không chừng thật sự lật thuyền trong mương rồi. Cái này hắn mẹ không phải Miuo đội hình chủ lực. Ferguson vung tay lên, để các cầu thủ tiến công. Cũng điên cuồng tiến công. Không thể lui, lui một bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại chính là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Gronje vào bóng sau chạy vào cửa bên trong đưa bóng ôm ở ngực bên trong hướng về sau trận chạy. Các đội hữu cùng nhau rút về nửa trang, chờ đợi một lần nữa mở bóng. MU tại mở bóng sau điên cuồng ép lên triển khai tiến công. Andrick ở bên sân nhìn thấy MU chỗ triển lộ ra tư thái. Chỉ ít, bổn chàng tranh tài muốn tiêu hao MU mục tiêu tuyệt đối vượt mức hoàn thành. Đi vào thời gian này điểm, MU cũng không dám ổn định tiết tấu ổn trầm ổn đánh. Sợ vạn nhất tiến công đánh rồi không thành bị Miuo San đều tỷ số rồi điểm số. Hiện tại, MU cần chính là vào bóng. Đến đem dẫn trước ưu thế một lần nữa mở rộng. Andrick thì bắt đầu suy tư. Tại MU toàn quân điên cuồng đầu nhập tiến công lúc. Hắn có hay không có thể trộm MU một cái bóng. Nếu thật thành công, như vậy, áp lực tâm lý phương diện, MU tình cảnh sẽ phi thường ác liệt. Làm sao trộm? Rất đơn giản, cử đi Henry cùng Cristiano Ronaldo. Hậu phòng tuyến trên cử đi một cái Nesta. Tăng cường phòng thủ, tiến công bên trong cung cấp máu mới. Tốc độ trùng kích đến đánh MU. Muốn làm liền làm, hắn để ghế dự bị trên cầu thủ chủ lực đi làm nóng người. Thế nhưng là Henry bọn hắn vừa đứng dậy không có chạy hai bước. Trên trận phong vân đột biến. MU một đợt tiến công không có đánh thành. Tao ngộ Miuo khoái công. Bọn hắn lập tức lui phòng. Ngoại trừ van bên ngoài. Tất cả mọi người phi tốc chạy về nửa tràng làm phòng thủ. Lần này Miuo sông treo ở chiến thuật không thành công. Bởi vì bên chuyển hướng trước trận bóng. Bị Ferdinand đánh đầu giải vây. Giải vây về sau bóng ra rơi vào Scone dưới chân. Lammer cùng Villa trước sau đến đoạt. Scone cũng phát động truyền xa. Bóng ra trực tiếp đá hướng Miuo nửa tràng. Tại trên cái điểm kia, chỉ có Van một cái người. Hắn cùng Southgate thân thể quấn quýt lấy nhau. Hai người trên tay đều có tiểu động tác. Tại bóng ra rơi xuống lúc, Southgate muốn nhảy lấy đà đánh đầu giải vây. Thế nhưng là hắn quần áo chơi bóng bị Van níu lại. không thể nhảy lên đến, ngược lại biến thành bóng ra tại đầu hắn trên gảy một cái. Sau đó đạn hướng rồi phía sau của hắn. Van lúc này lập tức xông về trước, dẫn bóng bão táp đột tiến. Đơn đao, sao ghét đuổi hai bước liền bị Van hất ra khoảng cách. 29 tuổi Van cùng 34 tuổi sao ghét cùng tốc độ. Sao ghét bại hoàn toàn, nhất là tại sao ghét đánh đầu về sau còn muốn ổn định thân thể cân bằng. Mà Van là trực tiếp bạo phát hướng về phía trước. Đơn đao đi gặp Van tỉnh táo dị thường. Tại bắt xuất kích sau ngang phát bóng lắc mở góc độ lại một cước đệm bóng đưa vào khoảng không bên trong. Sân Riverside, MU fan hâm mộ trong lòng đại định. Ferguson thì mặt lộ vẻ nhe răng cười ẩn nấp mà liếc nhìn Andrick. Van Nistelrooy trình diễn hat-trick. 4-2, tại Millwall vừa mới rút ngắn điểm số chênh lệch sau 1 phút đồng hồ. MU dùng vào bóng đánh trả rồi Millwall. Bọn hắn một lần nữa thành lập rồi hai bóng dẫn trước ưu thế. Cái này mất bóng hẳn là vượt quá hô tước sĩ dự kiến. Bởi vì bây giờ thấy hắn lại để cho làm nóng người cầu thủ một lần nữa làm về ghế dự bị rồi. Khả năng hắn nguyên bản định thông qua thay người đến cải biến tranh tài tình thế. Bây giờ nhìn bắt đầu. MU khí thế dâng cao. Millwall muốn san đều tỷ số điểm số. Quá khó khăn. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh. Andrick cũng không thấy đến cỡ nào tiếc nuối. Tranh tài chính là như vậy. Hơn nữa, hắn cũng xác thực không ngờ tới sao ghét trọng thương sau khi khỏi hẳn phục xuất. Tại cao cấp đối kháng bên trong trạng thái như thế chi kém. Van tiểu động tác, trọng tài chính là không thấy được. Thế nhưng là, hậu vệ phòng thủ tiền vệ cùng hậu vệ dây dưa. Ai hắn mẹ không có một chút tiểu động tác. Đây là chuyện rất bình thường. Không có cái nào chi đội bóng lúc phòng thủ là tuyệt đối sạch sẽ. Nếu là Van tranh đỉnh, sao ghét quấy rối, hắn khẳng định cũng sẽ có ẩn nấp va chạm hoặc cái khác quấy nhiễu tiểu động tác. Thế nhưng là Van không có nhảy lấy đà. Bởi vì hắn biết mình nhảy lấy đà vô dụng. Lại không thể bộ ngực ngừng bóng. Chung quanh cũng không có tiếp ứng đồng đội. Coi như nhảy lên đến đội lên rồi bóng. Thì sao? Đỉnh cho ai? Dứt khoát liền quấy nhiễu đối thủ tới tìm kiếm cơ hội. Lạc hậu một bóng. Thời gian còn lại cải biến chiến thuật liều một phen. Chỉ cần có thể san đều tỷ số điểm số. Trận đấu này thắng lợi thiên bình liền sẽ bắt đầu hướng Millwall nghiêng. Thế nhưng là Millwall cùng MU đánh cái bóng bàn. 2 phút đồng hồ bên trong. Hai đội cắt tiến một bóng. Chênh lệch lại biến thành 2 bóng. Cầu thủ chủ lực đi làm nóng người liền thân thể đều không chạy nóng. Tình thế liền xảy ra rồi biến hóa. Andrick cũng không có gì có thể nói. Rút về làm nóng người chủ lực. Tiếp tục để dự bị ở đây trên cùng. Lúc này MU sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt. Chẳng những tâm tính ổn định. Càng là như lang như hổ. Muốn tại còn lại thời gian bên trong đem Millwall đánh rồi băng. Mà Millwall là bởi vì thật vất vả lật về một cái. Lại biến thành vô dụng công. Đội bóng lòng dạ tự nhiên sẽ có trượt. Andrick phòng ngừa đội bóng thảm tao đại bại mà ảnh hưởng toàn đội sĩ khí. Lập tức hạ lệnh để đội bóng chỉnh thể trận hình lui giữ. Chống cự MU thế công. Hắn ngồi về huấn luyện viên trên ghế. Lúc này trong lòng minh bạch, tranh tài sẽ không lại xảy ra kỳ tích. MU tại cuối cùng 5 phút đồng hồ bây giờ thu binh. Hữu kinh vô hiểm tinh nhuệ tận suất kích bại dự bị xuất chiến Millwall. Thuận lợi thẳng tiến cấp FA trận chung kết. Cùng Arsenal hội sư Cardiff Millennium sân bóng. Cấp FA trận thứ 2 vòng bán kết kết thúc. MU lấy 4-2 điểm số đánh bại Millwall. Bọn hắn sẽ cùng Arsenal tranh đoạt bản trận đấu mùa giải cấp FA quán quân. Millwall thì tiếc nuối ngã xuống trận chung kết trước cửa. Bọn hắn cần điều chỉnh một chút sĩ khí. Bởi vì tại 3 ngày sau, bọn hắn còn đem tại sân bóng Lion King nghênh đón MU khiêu chiến. Sau trận đấu Ferguson cùng Andrick tiến tới cùng nhau. Hai người nắm tay. Ferguson nhìn chằm chằm Andrick hai mắt. Hỏi, vì cái gì không liều một phen? Hắn lời nói vừa ý nghĩ rất rõ ràng. Millwall nếu là trên toàn chủ lực cùng MU cùng. MU chưa hẳn có thể thẳng tiến trận chung kết. Đây không phải Ferguson yếu thế, là hắn có tự biết chi rõ. Andrej ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thu tầm mắt lại, nhàn nhạt nói, hôm nay là một trận cúp FA vòng bán kết, thế nhưng là 3 ngày sau là có thể quyết định giải đấu quán quân một trận tranh tài. Trận đấu kia, không cho sơ thất, còn nhớ rõ 9 năm trước tháng 11 sao? MU hắc ám tháng 11, nếu như khi đó, người có thể đánh ta Miuo, có lẽ gần nhất 9 năm Premier League lịch sử, giới túc cầu Âu Châu lịch sử, sẽ sửa, đối với Miuo, cái này tháng tư phần, muốn đặt vững tương lai 5 năm Premier League cách cục. Nói xong, Andrej vỗ xuống Ferguson cánh tay, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi đội bóng thẳng tiến trận chung kết, 3 ngày sau gặp lại. Hắn quay người đi, Ferguson lại nhìn qua bóng lưng của hắn như có điều suy nghĩ. 9 năm trước, Miuo thu hoạch được Premier League thứ nhất quan trận đấu mùa giải. Nếu MU có thể tại Miuo trạng thái bắt đầu bạo phát thời điểm đánh Miuo, như vậy Premier League cách cục, nói không chừng thực biết ở đây sau cải biến. Hiện tại, đến phiên Miuo áp chế Chelsea rồi. 3 ngày sau giải đấu, lại là giải đấu đếm ngược vòng thứ tư. Nếu như Miuo thắng được MU, dù là Chelsea đồng thời thắng được rồi Arsenal, hai đội chênh lệch vẫn còn 3 phân. Mà Miuo có được so Chelsea càng nhiều sạch thắng bóng. Cho dù tại cuối tháng tư giải đấu đếm ngược vòng thứ 3 giao thủ bên trong bại bởi rồi Chelsea, hai đội cùng phân, cuối cùng hai vòng, Miuo đối thủ đều là trung hạ du đội bóng. Bọn hắn chỉ cần toàn lấy 6 điểm, liền có thể bảo vệ vương miện thành công. Tại giải đấu còn thừa lại 4 vòng lúc, Premier League tranh quan tiến vào giai đoạn sau cùng. Đầu bảng song hùng, đồ vật London hai chi có tử địch quan hệ đội bóng tiến hành sau cùng đấu sức. Fleet Street tại triển vọng lúc tổng hợp gần đây Premier League các cường giả biểu hiện, tổng kết ra một cái thú vị hiện tượng. Kỳ thật đối với Miuo cùng Chelsea tới nói, tháng tư phần đều có ma quỷ thi đấu chính, mà bọn hắn biểu hiện được không sai biệt lắm. Miuo sở dĩ áp lực càng lớn, bởi vì bọn hắn ngoại trừ có cúp FA, còn có Champions League, Chelsea thì là chuyên tâm giải đấu. Tại ma quỷ thi đấu trình mở ra trước đó, Chelsea tại Birmingham trên người mất đi phân. Miuo cũng tại Man City trên người lọt vào thê thảm đau đớn thất bại. Mà ma quỷ thi đấu trình bắt đầu sau, vì chuẩn bị chiến đấu cúp FA, Arsenal sợ rồi, Miuo toàn lấy 3 phần. MU cũng vì chuẩn bị chiến đấu đủ tổng, cũng sợ rồi, để Chelsea toàn lấy 3 phần. Chờ đến cúp FA đánh xong, MU cùng Arsenal đều bởi vì trọng tâm chuyển di mà đạt được rồi kết quả mình mong muốn. Thế là đến rồi giải đấu đếm ngược vòng thứ tư, Chelsea muốn tại sân nhà nghênh chiến Arsenal, Miuo cũng phải tại sân nhà nghênh chiến MU. Tình huống lại vi diệu xảy ra rồi nghịch chuyển. Arsenal cùng MU, trận đấu mùa giải trên thực tế chỉ còn lại có cuối cùng một trận tranh tài. Vậy liền là cúp FA trận chung kết. Mà cúp FA trận chung kết còn rất xa, muốn chờ 3 cái tuần lễ về sau. Cho nên, hai đội đều không cần lại giữ lại cái gì. Không cần vì phía sau giải đấu mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Arsenal cùng MU cử đi toàn đội hình chủ lực phân biệt đi London hai đội bóng sân nhà. Nhìn xem ai có thể đánh tranh quan chi sư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.